Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Toái miệng bà nương, Trương Thị vừa nghe lời này. Nguyên lai là Trần Thị trước tiên cấp Tạ Chí Dương tố cáo trạng. Lúc này mới có chút không cao hứng mắng một câu. Từng ngày ham ăn biếng làm đồ vật sống nhưng thật ra không làm. Này nói xấu bản lĩnh đảo cường thực. Được rồi, ta đợi lát nữa liền đi cho ngươi bao 10 cái trứng gà. Ngươi cầm đi thôi, cẩn thận hỏi một chút rõ ràng. Rốt cuộc có phải hay không bọn họ ở sửa nhà, tuy rằng Trương Thị ở nhục mạ Trần Thị. Nhưng Tạ Chí Dương giống như không có nghe thấy giống nhau. Trên mặt lộ ra vui mừng thần sắp tới mới đối Trương Thị nói, hành. Ta đợi lát nữa liền đi giúp đỡ hỏi thăm. Dành mạch, nếu thật là sửa nhà, chúng ta ngày mai cả gia đình đều đi. Được rồi, ta đã biết, Trương Thị nói xong lời này đứng dậy hướng tới phòng bếp đi. Nàng một lát sau liền cầm một cái tiểu sọt, bên trong dùng một khối bố bao 10 cái trứng gà. Rất là trịnh trọng đưa cho Tạ Chí Dương cầm lúc này mới nói. Này trứng gà nhưng đừng bị va chạm quăng ngã phá. 10 cái trứng gà đâu tích cóp vài thiên. Đều là từ ngươi tiểu muội trong miệng tỉnh xuống dưới. Đừng lộng hỏng rồi, ta đã biết. Ta đã biết, nương này ta làm việc ngươi còn có gì không yên tâm nha. Tạ Chí Dương vừa nghe lời này lập tức nhìn Trương Thị hỏi, nhìn nhi tử này vẻ mặt thông minh tướng. Trương Thị huyền tâm cũng liền buông xuống, lúc này mới cười hắc hắc nói. Nương yên tâm, ngươi làm việc, nương vẫn là yên tâm. Ta này toàn ra liền số ngươi đầu óc, rất thông minh, vân, chạy nhanh đi thôi. Hỏi một chút xem gì tình huống, hành, ta đây này liền đi. Tạ Chí Dương dẫn theo một sọt trứng gà đi ra nhà chính. Thấy Trần Thị đứng ở nhà mình cửa, chính trộm đạo mặt nước mát. Lúc này mới bước chân đi ra phía trước, duỗi tay vỗ Trần Thị bả vai mở miệng nói. Tại đây khóc gì đâu? Vào nhà khóc đi coi như cha mẹ mặt nhi, ngươi còn dám nói bậy lời nói. Cũng đừng trách ta hung ngươi, ngươi cái này không lương tâm. Ta nói những lời này đó còn không đều là vì ngươi. Ngươi có phải hay không ở trấn trên có hồ ly tinh? Cư nhiên như vậy giống ta. Ta gả cho các ngươi Tạ gia nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Ta mới vừa gả cho ngươi thời điểm, ngươi cũng là đối ta ngàn sủng vạn sủng. Hiện giờ, ta đau lòng ngươi còn đau lòng sai rồi. Ta thật là mệnh khổ a. Trần Thị nghe thấy Tạ Chí Dương có cùng chính mình nhận sai ý tứ. Lập tức càng thêm cảm thấy ủy khuất, lôi kéo kia khối tẩy đều phai màu khăn dùng sức trà lau chính mình nước mắt. Hốc mắt đích xác cũng là hồng lợi hại, Tạ Chí Dương nhìn nhà mình bà nương như thế ủy khuất. Cũng hiểu được vừa rồi chính mình nói. Đích xác nói có chút quá mức, làm cho Trương Thị mặt, làm Trần Thị như thế xuống đài không được. Về sau nhà mình lão nương khẳng định đối con dâu càng là khi dễ thượng, kỳ thật Tạ Chí Dương cũng là. Hiểu được, Trần Thị mấy năm nay ở nhà không dễ dàng, nhà mình lão nương là cái gì tính tình. Tâm tình của hắn kia chính là rõ ràng, bất quá làm con dâu, nào có không chịu bà khí, nghĩ như thế, Tạ Chí Dương lại tiêu tan, lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra mấy chục văn tiền đưa cho Trần Thị. Có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, không dứt, cẩn thận làm cha mẹ nghe thấy được, này tiền ngươi cầm hoa đi, ái mua gì, được rồi đi, đừng khóc. Trần Thị nhìn kia mấy chục văn tiền. Trong lòng có chút tức giận, nhưng vẫn là ôm đồm ở trong tay, lúc này mới nức nở vài tiếng, liền đình chỉ ở, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Chí Dương nói, tính ngươi còn có chút lương tâm, ta tưởng đem như hổ tiếp về nhà tới, đi theo ta cha mẹ tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng là lần trước mang đứa nhỏ này trở về, cảm giác cùng ta đều không hôn, khóa một năm cũng đến đưa đi đọc sách biết chữ. Ta liền như vậy hai cái nhi tử, đều không có bồi tại bên người quá, không có biện pháp. Ai làm Trần Thị nhà mẹ đẻ có điểm tiền trinh đâu. Kia Trần gia nhìn chính mình cháu ngoại ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Này trong lòng tự nhiên là không vui, đưa đi Trần gia đối hai đứa nhỏ tới nói. nhưng thật ra tốt, đơn giản là còn họ Tạ. Cho nên Trương Thị nhưng thật ra cũng không có làm ầm ĩ. Thiếu hai người, thiếu hai há mồm, đối với Trương Thị tới nói. Kia chính là ước gì đâu, được rồi. Chính ngươi quyết định đi, dù sao bạc đều cho ngươi. Hiện tại thiếu nhị ca toàn ra năm há mồm, hẳn là không gì vấn đề. Tạ Chí Dương suy nghĩ một chút. Cũng là, chung quy là Tạ gia hai tử, cùng nhà ngoại quan hệ quá hảo cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Đến làm bọn nhỏ biết, nên hiếu kính người là ai, Trần Thị xem Tạ Chí Dương cũng đáp ứng rồi. Huyền Tâm lúc này mới hạ xuống, tiếp tiểu nhi tử hồi Tạ ra chuyện này. Trần Thị cùng Tạ Chí Dương nói qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần, Tạ Chí Dương đều có đủ loại lý do cự tuyệt, nhưng là Trần Thị biết, là sợ nhi tử trở về ăn không ngon, rốt cuộc dân cư đông đảo, hiện tại thiếu nhị phong toàn ra, trong nhà cũng coi như là dư giả chút bất quá. Này nhị phong tuy rằng không ở nhà, nhưng Trương Thị vẫn là trước sau như một keo kiệt. Căn bản không có bởi vì thiếu mấy khẩu người mà trở nên hào phóng một chút, người này đề gì đồ vật. Trần Thị không khóc, lúc này lực chú ý mới dừng ở Tạ Chí Dương trên tay dẫn theo tiểu sọt tre. Vẻ mặt tò mò hỏi, nơi này trang chính là gì a? Người lúc này làm gì đi? Nương cấp trứng gà, làm ta cấp nhị phòng đưa qua đi. Hỏi thăm một chút. Có phải hay không nhị phòng ở sửa nhà? Tạ Chí Dương xem chính mình bà nương không khóc. Lúc này sắc mặt cũng hòa hoãn không tốt, duỗi tay vỗ vỗ chính mình tay áo. Lúc này mới thấp giọng nói, nhị phòng nếu là thật sự có tiền sửa nhà, chúng ta nhưng đến hảo hảo đi xem náo nhiệt nhiều ít cái. Trần Thị vừa nói, một bên xốc lên mặt trên vải bông, thấy một cái mượt mà trứng gà nằm ở sọt tre bên trong. Liền cảm thấy là từng đợt đau lòng, này ngày thường bên trong, Trương Thị chính là một cái đều luyến tiếc cho chính mình cái này con dâu ăn. Hiện tại rốt cuộc là hào phóng, vừa ra tay, chính là 10 cái trứng gà. Trời ạ, nhiều như vậy, người nương thật đúng là bỏ được, người nương không phải không thích nhị phòng sao? Này không phải nghĩ bọn họ sửa nhà. Tạ Chí Dương nhìn nhà mình bà nương tầm mắt như thế hẹp hòi. Lúc này mới vô ngữ nói, nhị phong sửa nhà, chúng ta nếu có thể thương lượng hảo, đem mua đồ vật việc giao cho ta, kia chúng ta đã có thể kiếm tiền. Trần Thị tuy rằng không phải cái đỉnh thông minh, nhưng là cũng không ngốc, này một câu cũng minh bạch là có ý tứ gì. Lúc này nhìn Tạ Chí Dương, trong ánh mắt mang theo một chút sùng bái, lúc này mới vội vàng gật đầu thúc giục, hành, vậy ngươi chạy nhanh đi. Cẩn thận hỏi một chút rõ ràng, nhị phòng có bạc tu phòng, phòng trưng hiện tại là gặp may mắn, chúng ta vẫn là nịnh bợ điểm hào, ta cùng nhị phòng cũng không gì thâm cừu đại hận, tính ngươi thông minh. Tạ Chí Dương xem Trần Thị minh bạch là có ý tứ gì, lúc này mới dẫn theo sọt hướng tới nhị phòng nhà cỏ đi đến, trong lòng dốc hết sức tính toán. Chính mình đến như thế nào khai cái này khẩu, làm nhị ca nghe chính mình. Nhị phòng người bên trong, nhất lấy đắn đo chính là cái kia nha đầu chết tiệt kia. Tạ Chí Dương nhớ tới Tạ Như Mây liền cảm thấy đau đầu lợi hại. Hết chương.